Không biết từ lúc nào Nathan đã cầm cái lọ nhỏ để dưới mũi y. Y hít khí vào thì nghe được một mùi nhàn nhạt, sửng sốt một giây, Panhack phản ứng lại, mắng một tiếng mơ hồ không rõ. Để tay Nathan lại rất nhanh che lên, Panhack chưa được cả bao lâu, nhất thời cảm thấy nghẹn đến mức không xong. Cảm giác muốn hít mạnh không khí nên khi bàn tay kia buông ra một chút y liền phản xạ có điều kiện mà lại hít một hơi thật sâu vào. Cách chương.